Đế Quân, chương 492. Người nào âm hiểm hơn người nào? Gocchuyenaudio.com. Quá trình luyện hóa rất phức tạp nhưng không có gặp phải quá nhiều chướng ngại khiến cho thần dạ luyện hóa nó cảm giác thuận lợi rất nhiều. Hắn biết sở dĩ có thể như vậy có lẽ là bởi vì nguyên nhân do Thiên Đao cùng Cổ Đế Điện. Hai đại thần vật ở trong Bách Binh Các tận tình bày ra uy lực mà bọn hắn đủ khả năng phát huy, Bách Binh Các đã có linh liền không có khả năng không cảm ứng tới được. Ngay cả hai gia hỏa này cũng bị một nhân loại nhỏ bé thu phục, Bách Binh Các ngay cả cực kỳ thần kỳ cường đại cũng không hơn được Thiên Đao cùng Cổ Đế Điện, cho nên cộng thêm hồn phách lực sau khi hồn biến của thần dạ ngược lại khiến cho Tôn Tiểu Tháp này cũng không có bất kỳ hành động phản kháng gì xuất hiện. Dĩ nhiên thời gian cần có cũng phải rất dài. Ở bên ngoài nhìn thần dạ ngay cả hô hấp cũng không có kia để cho Tử Huyên nhất thời bối rối đến tay chân luống cuống, bất quá nàng thân là lực huyền cảnh giới, có kiến thức cùng thủ đoạn mà thường nhân không cách nào bằng được. Hơi để cho tâm thần chính mình bình tĩnh một chút, một đạo linh hồn lực từ trong cơ thể Tử Huyên nhanh chóng xông ra, sau đó theo phương hướng mà thần dạ trước đó đi qua trực tiếp di động tới. Nàng muốn đuổi theo bộ pháp của thần dạ, như vậy mà nói có lẽ sẽ có nguy hiểm, nhưng ít ra có thể để cho nàng cùng thần dạ ở chung một chỗ đối mặt với địch nhân. Khi linh hồn lực của Tử Huyên cũng đã đạt tới bên ngoài phương không gian không biết tên kia, một đạo năng lượng trống rỗng mà ra ngạnh sinh sinh đem nàng chặn lại. Sau đó vô luận Tử Huyên gia tăng linh hồn lực như thế nào thủy chung cũng không thể đột phá đi vào. Tử Huyên cũng là cao thủ một phương, sau khi cảm ứng được một màn như vậy, nàng ngược lại là không còn lo lắng, nếu như thần dạ gặp nguy hiểm như vậy nơi này liền không có khả năng bình tĩnh như vậy. Mặc dù Tử Huyên cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiểu rõ đối với Bách Binh Các này lại ở trên xa thần dạ cử động mới vừa rồi là vì cái gì nàng rất rõ ràng. Biến hóa hiện tại có nhiều khả năng là thần dạ chiếm được điều hắn muốn. Tựa hồ là vì nghiệm chúng cho nàng không có đoán sai, sau một lát ở nơi này tinh không đột nhiên run lên một cái, chợt Tử Huyên nhìn thấy tam đại thần binh trôi nổi ở trong không gian phảng phất mất đi tất cả linh tính cư nhiên ngã xuống. Nhưng sự thật là linh tính của tam đại thần binh cũng không biến mất. Không những như thế cả hư không cũng phát sinh biến hóa, rõ ràng nhất chính là Tử Huyên cảm ứng được nơi này thật giống như ít đi một chút đồ vật, về phần là cái gì cũng không phải nàng đủ khả năng biết được rõ ràng. Thần dạ, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Thời gian 3 ngày đảo mắt một cái đã trôi qua. Ở một thời khắc nào đó, ở trong thiên địa đột nhiên linh khí bạo dũng thật nhanh mà tới, trong máy trình ngắn ngủi mấy giây liền là ở chung quanh thần dạ hội tụ lên một đoàn tầng mây linh khí cực kỳ nồng đậm. Thần dạ lúc này rốt cuộc lần nữa xuất hiện hô hấp, hơn nữa một thân khí tức của hắn cũng theo đó bắt đầu tăng lên. Tử Huyên kinh ngạc một chút, ngạc nhiên không thôi. Gia hỏa này thế nhưng muốn đột phá tu vi. Ngoài ý liệu của Tử Huyên, không chỉ có tu vi của thần dạ rất nhanh đã đột phá đến cảnh giới thượng huyền nhị trọng, thậm chí vẫn còn tiếp tục cảm ứng được xu thế dũng mãnh tiếp tục như cũ, Tử Huyên tin tưởng thần dạ đều có thể đạt tới. Gocchuyenaudio.com, cảnh giới thượng huyền tam trọng, người rốt cuộc chiếm được thứ gì ở nơi này, cư nhiên sẽ như vậy. Tử Huyên rất hiếu kỳ, nàng biết thiên tư của thần dạ rất mạnh, cũng hiểu được hắn có hồn biến, đoạn đường gần đây bôn ba mà đến, tu vi của hắn tăng lên một tầng không ngoài ý chút nào, thế nhưng linh khí phong bạo ở quanh thân ở sau khi thần dạ giống như cá voi uống nước mà hấp thu tu vi của hắn ở dưới cái nhìn của Tử Huyên vững vàng xông vào thượng huyền tam trọng thiên. Theo tu vi của thần dạ tinh tiến, Tử Huyên càng có thể cảm giác được phương hư không này đang biến hóa. Hô, sau khi thần dạ đem một thân khí tức tất cả đều thu hồi, hai mắt của hắn chậm rãi mở ra, cùng lúc đó ở dưới sự cảm ứng của Tử Huyên, hư không mà hai người đang đứng đã hoàn toàn bất đồng với trước kia. Thần dạ, ngươi đây là... Tử Huyên vội vàng hỏi, thần dạ đứng lên liếc nhìn các nơi trong hư không, rảo hoạt cười cười nói. Ha ha, tạm thời thiên cơ bất khả lộ, bất quá Bách Binh Các này đúng là thần kỳ phi phàm, dựa vào ngươi tưởng tượng tuyệt đối không nghĩ tới chân chính kỳ diệu vốn có của nó là cái gì. Vậy thì chúc mừng ngươi, thần dạ nhận được chỗ tốt, Tử Huyên cũng rất vui vẻ, cũng không muốn tiếp tục hỏi rốt cuộc là cái gì, sau đó nói tiếp. Vậy hiện tại chúng ta có thể rời đi sao? Dĩ nhiên rồi, thần dạ vung tay lên, Tử Huyên chợt nhìn đến nghẹn họng chân chối, ba thanh thần binh thật giống như đã mất đi tất cả khí lưu xê kia liền là bị thần dạ dễ dàng lấy tới, ngay cả luyện hóa đều không cần. Hắc hắc, đừng nhìn ta như vậy, nếu như không phải là có một chút nguyên nhân còn tồn tại, chỗ tốt mà chúng ta lấy được sẽ lớn hơn nữa, hiện lại liền tạm thời lưu nó ở chỗ này. Thần dạ quỷ dị cười. Kế tiếp chúng ta liền xem một chút người nào so với người nào âm hiểm hơn, muốn lợi dụng chúng ta, hắc hắc, chỉ sợ các ngươi phải trộm gà không được, mất quá nhiều thóc rồi. Tử Huyên, chúng ta đi. Thần Giả kéo theo Tử Huyên tung người nhảy lên, cứ như vậy lại để cho Tử Huyên giật mình, bởi vì hai người thật giống như là quỷ mị trực tiếp biến mất ở trong Bách Binh Các. Sau khi thân hình hiện ra tầm mắt trong sáng, Tử Huyên nhìn thấy không ngờ đã xuất hiện ở lối vào của Bách Binh Các. Thủ đoạn như thế cũng không phải Thần Giả hiện tại có đủ khả năng thi triển ra, chẳng lẽ hắn? Tử Huyên sư muội, tiểu huynh đệ, các ngươi rốt cuộc đi ra. Tiết Vô Nghịch đang chờ đợi nhìn thấy hai người đi ra ngoài, hơn nữa thấy tay của bọn hắn còn nắm thật chặt, vẻ ảm đạm không muốn người biết thật nhanh lướt qua trong mắt. Tiết sư huynh, Linh Nhi đâu? Tử Huyên vội hỏi, có lẽ là lo lắng cho Linh Nhi, có lẽ là cố ý nàng cũng không từ trong lòng bàn tay của Thần Giả đem tay mình thoát ra. Tiết Vô Nghịch âm thầm cười khổ một tiếng nói, đại trưởng lão mang nàng trở về, nói là sau khi các ngươi đi ra ngoài liền gặp lại ở chỗ đại trưởng lão. Cảm ơn Tiết sư huynh rồi. Tử Huyên có lẽ biết tâm tình lúc này của Tiết Vô Nghịch, bất quá hắn hẳn là càng thêm biết quan hệ trong đó của hai người ở 8 năm trước cũng đã chú định rồi, vô luận giờ này ngày này nói gì, làm gì, loại quan hệ này cũng sẽ không thay đổi. Nhìn thay người cầm tay mà đi, Tiết Vô Nghịch im lặng, sau một lúc lâu nhẹ thở ra một hơi, cô đơn rời đi nơi này. Cách chương.